Chỉ có điều từ đầu đến cuối, trên mặt cửu công chúa cũng không có biểu cảm gì, không phải cau mày mà chính là mặt không biểu tình. Ta cũng không quản nàng nữa, đem cải trắng ném trên cái ghế dài kế bên, lại tiếp tục vùi đầu tự ăn tự sống. Cửu công chúa thì một miếng cũng không ăn, nàng vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn giúp ta đút cải trắng ăn. Sau khi đã cơm no rượu say, chúng ta định đứng lên hồi phủ thì cải trắng phía bên kia lại đột nhiên kêu to chít chít một tiếng, nhảy khỏi ghế ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ta cùng quả đào hoảng hốt theo phản xạ định đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa chạy được hai bước ta đột nhiên ý thức được không thể để lão cửu ở lại trong này một mình được, vì thế ta để một mình quả đào đuổi theo, bản thân thì quay lại chỗ lão cửu. Cách chương.